Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, bạo động. Oán linh thực lực cực mạnh, giống to một tiếng, cơ hồ chấn động toàn bộ táng thần không gian. Tức khắc, vô số lực lượng bị kích phát, bộ phận oán linh tức thì bị bừng tỉnh, từ ngủ say chi địa dậm chân mà ra. Lệ khí, oán khí cuồn cuộn, tràn ngập toàn bộ táng thần không gian. Vô số lực lượng bộc phát, ngang qua hư không, tịch quyển bát hoang lục hợp. Vô cùng kinh khủng, lúc này Diệp Dương, lại là cũng đã lần thứ hai tiến vào thời không điện bên trong, hỗn độn chân kinh vận chuyển. Vô tận hỗn độn lực lượng tức khắc lăng không tụ tập tại hắn thể nội. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, vô tận hỗn độn lực lượng liền cách không quán chú tiến vào thời không điện bên trong. Tức khắc, thời không điện liền bộc phát ra chói mắt thần quang, lóe lên liền lướt qua vô tận thời không. Mặc dù Diệp Dương cũng đã trưởng khống thời không điện, nhưng trưởng khống thời không điện chưa hẳn liền đại biểu có thể sử dụng thời không điện. Muốn khu động thời không điện, trưởng khống chỉ là một bước. Khu động thời không điện cần đặc thù lực lượng, thời không chi lực hoặc là hỗn độn lực lượng. Ngoại trừ hai loại lực lượng bên ngoài, những lực lượng khác căn bản không cách nào khu động thời không điện. Đây chính là thời không điện chỗ đặc thù. Vừa lúc, Diệp Dương tự thân liền nắm giữ thời không chi lực cùng hỗn độn lực lượng. Mặc dù, hai loại lực lượng cùng không nhiều, nhưng khu động thời không điện cũng đã đầy đủ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Diệp Dương là trực tiếp vận dụng thời không chi lực. Lúc đó, hắn liền trực tiếp thoát khỏi oán linh công kích. Nhưng ngay tại hắn chạy trốn sau đó, liền cảm giác được táng thần không gian thiên địa cũng thay đổi. Nguyên bản táng thần không gian thì cho Diệp Dương 10 phần nguy hiểm cảm giác. Tại oán linh cái kia giống to một tiếng sau đó, loại kia nguy hiểm cảm giác mạnh hơn, càng kinh khủng. Thậm chí, Diệp Dương càng là cảm thấy mấy cái cường đại vô cùng tồn tại thức tỉnh. Từng đạo đáng sợ vô cùng tâm linh chi lực từ tứ phía bát phương cuốn tới. Giống như thiên võng đồng dạng đem táng thần không gian mỗi một tấc hư không đều lưới lên. 10 phần đáng sợ, cảm giác được những cái này, Diệp Dương sắc mặt lập tức biến hóa. Thế là, hắn liền thử nghiệm đem hỗn độn lực lượng cách không quán chú tiến vào thời không điện bên trong. Oanh, lấy được những cái này tinh thuần vô cùng hỗn độn lực lượng quán chú. Thời không điện đầu tiên là mãnh liệt chấn động, tiếp theo liền hưu một tiếng biến mất ngay tại chỗ. Hướng về phương xa liền nhanh chóng kích bắn tới. Thế mà nhanh như vậy, thời không điện bên trong Diệp Dương không khỏi có chút trợn mắt há hốc mồm. Thời không điện tốc độ còn ở hắn nắm giữ đỉnh cấp phi toa phía trên. Cái này ở hắn dùng thời không chi lực khu động thời điểm liền đã được chứng minh. Nhưng hiện tại, thời không điện tốc độ càng là đang dùng thời không chi lực khu động gấp mấy lần. Thậm chí gấp 10 lần phía trên. Tốc độ này, sợ là cũng đã có thể so với những cái kia tán tiên cường giả a. Mỹ nữ sư phó tốc độ cũng bất quá như thế thôi. Diệp Dương trong lòng kinh ngạc không thôi. Hiện tại thời không điện tốc độ cũng đã đạt đến Mỹ nữ sư phó cấp bậc. Mặc dù hiện tại Diệp Dương cũng nhịn không được có chút giật mình. Vù, thời không điện trong nháy mắt liền lướt qua ức vạn thời không, cách xa nguyên địa. Nhưng ngay lúc này, Diệp Dương trong lòng lại là đột nhiên dâng lên một cỗ nguy hiểm cảm giác. Hơn nữa, loại này cảm giác còn càng ngày càng mạnh. Một cái đại thủ lăng không xuất hiện. Đây là đại thủ lớn bao nhiêu? Giống như một tinh thần đồng dạng lớn nhỏ. Những nơi đi qua, kiên cố vô cùng táng thần không gian đều bị đánh bể. Đại thủ tốc độ cực nhanh, thậm chí còn tại thời không điện phía trên, vừa mới xuất hiện, liền cũng đã cấp tốc nhích tới gần. Lại là một cái cường đại oán linh. Thời không điện khí linh nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cái này oán linh thực lực còn so bọn họ lúc trước gặp được cái kia phía trên. Diệp Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hiện tại táng thần không gian thật là thời tiết thay đổi. Cường đại oán linh ẩn hiện. Hơn nữa có vẻ như đều đối Diệp Dương xuất thủ. Luân hồi. Diệp Dương hét to một tiếng. Vận dụng luân hồi thần thông. ngưng tụ ra nguyên một đám thời không, chắn mình cùng cái kia oán linh nhô ra đại thủ ở giữa. Ầm, ầm, ầm, nguyên một đám thời không ở Diệp Dương khống chế phía dưới. Gào thét lên mà đi, nghênh hướng oán linh cách không chảo đến đại thủ. Chỉ là, những cái này thời không còn không có tới gần oán linh đại thủ, liền đã bị đại thủ bộc phát ra vô tận lệ khí. Oán khí chấn nát, không có chút nào tác dụng. Oán linh thật sự là quá mạnh. Thần linh oán khí sinh ra mà thành oán linh, há lại hiện tại Diệp Dương có thể đối kháng. Bởi vậy, Diệp Dương chỉ có thể liều mạng khu động thời không điện. Muốn thoát đi cái này thời không điện. Lúc này, Diệp Dương cũng đã vận dụng thời không chi lực cùng hỗn độn lực lượng. Hai loại lực lượng cộng đồng phía dưới, thời không điện tốc độ tăng vọt gấp mấy lần. Nhưng mặc dù như thế, thời không điện tốc độ cũng chỉ là khó khăn lắm cùng oán linh đại thủ ngang hàng thôi. Có hay không biện pháp rời đi nơi này, chạy trốn bên trong, Diệp Dương cùng thời không điện khí linh câu thông lấy. Không có, thời không điện khí linh ngược lại là 10 phần dứt khoát. Không có, người không có rời đi táng thần không gian phương pháp, lại còn dám tiến vào táng thần không gian. Diệp Dương mặt trực tiếp liền đen, tương đối im lặng. Lúc trước các ngươi bức ta quá chặt, tiến vào táng thần không gian cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Khí linh có chút chột dạ nói ra, lúc trước hắn sở dĩ nghĩa vô phản cố một đầu vọt vào táng thần không gian, liền là ôm lấy thà chết chứ không chịu khuất phục thái độ. Nhưng là không nghĩ đến, hắn cuối cùng vẫn là bị Diệp Dương trưởng khống. Hơn nữa Diệp Dương vẫn là chiếm được thời không thần quân thừa nhận truyền nhân. Hiện tại thời không điện, có một loại trộm gà không thành lại mất nắm thóc phiền muộn cảm giác. Dù sao, tạo thành tất cả những thứ này liền là bởi vì hắn vọt vào táng thần không gian. Ở Diệp Dương cùng khí linh câu thông đồng thời, trong hư không, một cái bóng đen kích xạ mà đến. Tốc độ cực nhanh, đợi đến Diệp Dương kịp phản ứng thời điểm, muốn tránh lui, nhưng là đã không kịp. Kế tiếp trong nháy mắt, cái bóng đen kia liền trực tiếp đụng vào thời không điện phía trên. Tức khắc, nổ vang rung trời vang lên. Hư không đều trực tiếp bị song phương va chạm mà sinh ra đáng sợ lực trùng kích bắn cho nát. Thời không điện cùng cái kia kích xạ mà đến bóng đen càng là song song bị chấn bay ra ngoài. Ai nha, đau chết mất. Bóng đen kia bay ngược ra ngoài đồng thời, còn nhịn không được phát ra một tiếng hét thảm. Mà khí linh mặc dù không có phát sinh kêu thảm, nhưng rất rõ ràng cũng bị đụng đau. Cửu đỉnh, nghe tới cái kia thanh âm thời điểm, Diệp Dương trên mặt không khỏi lộ ra một vòng cổ quái. Diệp Dương, rất rõ ràng, đạo hắc ảnh kia chính là cửu đỉnh. Ở Diệp Dương nhận ra đối phương thân phận thời điểm, cửu đỉnh cũng từ Diệp Dương tiếng kinh hô bên trong nhận ra Diệp Dương đến rồi. Sau một khắc, cửu đỉnh liền, hưu, một tiếng liền bay trở về. Chính là cửu đỉnh, người đã thu phục được thần điện. Cửu đỉnh cũng không có nhìn thấy Diệp Dương, chỉ là gặp đến thời không điện, bởi vậy mới hơi kinh ngạc hỏi thăm. Không sai, ta cũng đã trưởng khống thời không điện. Ngươi chuyện gì xảy ra? Diệp Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Hỏng bét, ta đang bị oán linh truy sát. Lúc này, cửu đỉnh tựa hồ mới nhớ ra cái gì đó một dạng. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi phía dưới. Hắn quay người liền muốn trốn, nhưng là bị tay mắt lanh lẹ Diệp Dương bắt lại. Đến, mượn nhờ ngươi lực lượng, cùng một chỗ khu động thời không điện. Diệp Dương bắt được cửu đỉnh, dùng sức muốn đem cửu đỉnh ấn gần thời không điện bên trong. Chỉ là, cửu đỉnh lại là nói cái gì cũng không nguyện ý vào. Không chỉ là cửu đỉnh không nguyện ý tiến vào thời không điện nội bộ không gian. Đổi lại là thời không điện cũng không nguyện ý lần nữa tiến vào cửu đỉnh nội bộ không gian. Người nào biết rõ đối phương có thể hay không thừa cơ dùng ám chiêu. Hung hăng âm một nắm bản thân. Đây chính là tương đối đáng sợ. Diệp Dương bất đắc dĩ. Vậy ngươi đem lực lượng chú ý đến ta trên người. Nếu không chúng ta sợ là liền muốn bi kịch. Đúng rồi. Nhớ kỹ muốn trong hư không cho ta thôn phệ một chút tự do hỗn độn lực lượng đến. Con hàng này, phải dùng hỗn độn lực lượng mới có thể khu động. Cửu đỉnh có chút khó chịu lườm Thời Không Điện một cái. Mắc mớ gì tới ngươi? Thời Không Điện đồng dạng khó chịu Cửu đỉnh. Lúc đầu, song phương trước đó liền ra tay đánh nhau. Thời Không Điện bẻ gãy Cửu đỉnh một cái chân vạc, mà Cửu đỉnh thì là vỡ tan Thời Không Điện một góc. Nếu như có thể mà nói, bọn chúng đều muốn đem đối phương trấn áp. Như thế nào có thể đồng tâm hiệp lực? Tiếng nói còn không có rơi xuống, hai cái thần khí sắc mặt liền hơi đổi. Bởi vì lúc này, hai đầu oán linh đại thủ đang từ phương xa cấp tốc mà đến. Lệ khí trùng thiên, oán khí cuồn cuộn, siêu, Cửu đỉnh không còn nói cái gì. Đem số lớn lực lượng trực tiếp quán chú tiến vào Diệp Dương thể nội. Diệp Dương mặc dù sớm liền đã làm xong chuẩn bị, nhưng Cửu đỉnh lực lượng quá mức cuộn trào, giống như kinh đào hải lãng đồng dạng, đột nhiên xuất hiện, cơ hồ liền đem hắn nhục thân sinh sinh no bạo. Cửu đỉnh, ta cần là hỗn độn lực lượng. Diệp Dương sắc mặt đỏ bừng lên, hắn nhục thân cũng đã đạt đến thượng phẩm thánh khí cấp bậc, nhưng vẫn là sắp không chịu nổi, dù sao lực lượng này quá đáng sợ. Ầm ầm, Diệp Dương tâm niệm khẽ động, tức khắc sắp những cái này tinh thuần vô cùng lực lượng chuyển tới tâm linh không gian bên trong. Ầm, ầm, ầm, nguyên một đám tinh thần lăng không xuất hiện. Diệp Dương mượn Cửu đỉnh đánh tới ngưng tụ ra nguyên. Một đám tinh thần lúc này, hắn tâm linh không gian bên trong tinh thần cũng đã đột phá 1 vạn. Số lượng rất nhiều, có thể so với lúc trước chân long phân thân. Đây là Diệp Dương không có tận lực đi tu luyện duyên cớ. Bằng không hắn thể nội tinh thần tuyệt đối không chỉ nhiều như vậy. Bất quá, rất nhanh, Cửu đỉnh cái kia cuộn trào vô cùng lực lượng liền biến mất. Ngược lại đổi chính là hỗn độn lực lượng. Những cái này hỗn độn lực lượng, Diệp Dương cũng không có hấp thu, mà là trực tiếp bị hắn lăng không chuyển tới Thời Không Điện phía trên. Oanh! Chiếm được Diệp Dương cùng Cửu đỉnh lực lượng gia trì, Thời Không Điện tốc độ tức khắc tăng vọt, hưu một tiếng liền biến mất nguyên địa. Cũng chính là Thời Không Điện biến mất trong nháy mắt, hai cái oán linh đánh tới đại thủ trực tiếp đối oanh một cái nguyên bản. Bọn chúng mục tiêu đều là Thời Không Điện. Hiện tại Thời Không Điện biến mất, bọn chúng căn bản không kịp thu tay lại. Dưới tình huống bình thường, loại tình huống này, hai cái oán linh nhất định là ra tay đánh nhau. Chỉ là, không nghĩ đến, hai cái này oán linh tựa hồ căn bản không so đo đối phương, mà là cùng nhau mà đến, trực tiếp truy sát hướng về phía Thời Không Điện cùng Cửu đỉnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Dương mặt đều đen. Cửu đỉnh, ta cảm thấy cùng ngươi tách ra đi thân thiết một chút. Diệp Dương mặt đen lên đưa ra một cái đề. Nghị, như vậy sao được? Ngươi thực lực còn yếu. Chúng ta cùng một chỗ mà nói, ta còn có thể bảo hộ ngươi chu toàn. Nếu là tách ra, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, vì ngươi chu toàn, ngươi tất nhiên không thể rời đi bên cạnh ta. Cửu đỉnh trầm giọng nói ra, da mặt dày đều không hồng một cái. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.